Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, trăm năm ước hẹn. Thái Nhất là kẻ ngu à? Rất hiển nhiên, làm vì thiên địa gian thông minh nhất thần linh một trong. Thái Nhất tuyệt đối không phải người ngu, đồ đần, cũng sẽ không tích xúc thời thế. An tâm tại Thái Dương Tinh bên trong tiềm tu ức vạn năm. Ngồi xem đại hoang vô số cao thủ liều lửa nóng. Nhìn xem cùng mình cùng một thời đại đại thần thông giả không ngừng vẫn lạc. Cho đến thu được tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Từ đó chân linh cùng hỗn độn chung dung hợp. Hóa thành bất hủ thần linh. Bất diệt thần chi. Mình đã đứng ở thế bất bại về sau. Mới từ Thái Dương Tinh bên trong đi. Sau đó trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Bất quá là một cái lượng kiếp tích xúc. Cũng đã hội tụ thiên địa đại thế. Càn quét bát hoang. Bao quát tứ hải. Đem toàn bộ đại hoang đều dẫm tại dưới chân. Rất hiển nhiên. Thái Nhất tuyệt đối là nhân sinh bên thắng. Hắn mặc dù không phải lão thiên gia sủng nhi. Nhưng là hắn lại gặp lão thiên gia con riêng Dương Tam Dương. Luận tu vi, Dương Tam Dương tại đại hoang bên trong không có chỗ xếp hạng. Nhưng nếu luận quỷ dị, luận bối cảnh, luận thủ đoạn, coi như ma tổ cũng hai lần đưa tại dưới chân, trở thành bàn đạp. Thái Nhất nếu dám lúc này hạ lệnh, gọi thập đại hung thú khoanh tay chịu chết, mặc cho chư thần trấn áp. Tin không tin thập đại hung thú sẽ lập tức bạo khởi. Không dám nói lật tung hắn đế vương chi vị. Nhưng đánh ra thiên môn. Vẫn là có khả năng. Đem thái cổ thập hung nhốt lại. Chờ chư thần tìm tới hung phạm. Sau đó lại đem phóng thích ra. Cái kia cùng đem thái cổ thập hung chém giết có gì khác biệt. Một khi thật thúc thủ chịu trói. Chỉ sợ chư thần sẽ mượn cơ hội nổi lên. Muốn đem thái cổ thập hung trấn áp đến thiên hoang già. Bồi lên một cái thần nghịch. Lại đổi lấy thái cổ thập hung bị áp chế. Cái này mua bán đối với chư thần đến nói không lỗ. Một khi thái cổ thập hung bị phong ấn. Tính mạng thao tại nhân thủ. Ngày sau chẳng phải là muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Ở đây cái đại hoang. Ai cũng sẽ không đem tính mạng của mình giao đến người khác trong tay. Liền xem như thái cổ thập hung đã thần phục Thái Nhất. Cũng tuyệt đối sẽ không. Lúc này thần đình trung khí phân ngưng trệ. Thái Nhất một đôi gương mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ngẩng đầu nhìn về phía thái cổ thập hung. Sau đó lại một lát sau. Đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cúi đầu bái phục chư thần. Lúc này cho dù là Thái Nhất, cũng là tình thế khó xử. Cái này một quan, là nhất định phải đối mặt một quan. Bất luận như thế nào, Thái Nhất đều nhất định muốn làm ra một cái vẹn toàn đôi bên quyết định. Nếu không, chỉ sợ hôm nay chư thần sẽ thừa cơ nổi lên. Cùng thái cổ thập hung không chết không thôi a. Ha ha, thái cổ thập hung ngày đêm trấn thủ thiên cung. Công lao cũng là vô cùng, chính là ta thiên cung trọng thần, như không có chứng cớ xác thực, liền đem thái cổ thập hung phong ấn. Chẳng lẽ không phải rét lạnh công thần tâm? Chẳng lẽ không phải rét lạnh thiên hạ yêu tộc tu sĩ tâm? Cần biết đại hoang bên trong ngàn tỷ ánh mắt ở đâu nhìn xem đâu. Việc này chính là lời nói vô căn cứ, Ái Khanh đừng muốn lại đề. Thái Nhất một đôi mắt nhìn về phía hãm không lão tổ. Đại điện bên trong 365 cây cột bên trong một cỗ hư vô không hiểu khí cơ hội tụ. Tự Thái Nhất trên thân bắn ra, hướng phía dưới hãm không lão tổ áp chế xuống. Đối mặt Thái Nhất quanh thân đại thế áp bách, hãm không lão tổ cắn chặt răng răng, quanh thân hư không không ngừng chấn động, bệ hạ, khắp số đại hoang thế giới. Chỉ có thái cổ thập hung hiểm nghi lớn nhất. Thái cổ thập hung cùng ta chư thần là địch. Giết ta chư thần mấy vạn. Chỉ bằng điểm này. Đã đủ để trị tội chết. Không cần cái khác chứng cứ phạm tội. Hung thú bộ tộc. vốn là liền không nên tồn tại tại thiên cung. Ô, Thái Nhất nghe vậy chậm rãi đứng người lên. Tại yêu tộc hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đài, thu thiên hạ sở hữu chủng tộc tại trong ngực, nhập tại yêu thú, chính là yêu tộc vậy. Lão tổ là chất vấn bản đế quyết định sao? Hai vệt thần quang tự hỗn độn sau bắn ra, hư không bị dung luyện, liền phảng phất hai viên nhỏ như mặt trời, tại trong hỗn độn chậm rãi dâng lên. Sát na gian đại điện bên trong nhiệt độ kịch liệt bạo tăng, gọi giữa sân chư thần đều hận không thể lập tức giải khai quần áo, phát tiết trong cơ thể cái kia cỗ nóng rực chi khí. Cái kia cỗ nhiệt khí không nhìn thần đạo pháp tắc, tựa hồ đốt lên người nội tâm, muốn đem toàn bộ người đều đốt cháy khét, hóa thành khét lẹt một mảnh, nghênh đón Thái Nhất bá đạo ánh mắt. Hãm không lão tổ quả quyết im miệng, ngừng lại lời nói, ta thần tộc bởi vì bệ hạ mà quật khởi, lão phu lại sao dám chất vấn bệ hạ pháp lệnh, chỉ là bây giờ, thần nghịch chết thảm, chúng ta lại liền hung thủ là ai cũng không biết. Chỉ có thể trước đem sở hữu người hiềm nghi đều trấn áp lại, lưu lại chờ ngày sau phát hiện dấu vết để lại, tại làm tính toán. Ha ha, Thái Nhất cười cười, ta mặc kệ các ngươi có gì tâm tư, vì thần nghịch báo thù có thể, như chư vị có thể xuất ra thần nghịch quả nhiên là thái cổ thập hung làm hại chứng cứ. Không cần chư vị xuất thủ, bản đế không nói hai lời, lập tức xuất thủ tương trợ chư vị bắt lại kẻ này, đem chém giết. Thế nhưng là chư vị như không có tội mà chu, lại không thể kêu thiên hạ tin phục, hỏng ta yêu tộc quy củ, ngày sau bọn thủ hạ người kinh hoàng, hay là có người bắt trước, chẳng phải là phiền phức. Quy củ gã loạn, chư thần cũng liền cách diệt vong không xa. Năm đó thần đế cùng ma tổ chính là vết xe đổ. A, bệ hạ nói có lý, chỉ là việc này bất luận như thế nào, thái cổ thập hung hiềm nghi lớn nhất đều bỏ chạy không được liên quan. Bệ hạ đã nói quy củ, cái kia chúng ta tự nhiên cũng không dám tùy tiện đánh vỡ bệ hạ quy củ. Không giống như này, chúng ta cho thái cổ thập hung một cái cơ hội, chỉ cần khả năng tại trăm năm bên trong tìm ra chân chính hung thủ, hoặc là tìm ra chính mình không là hung thủ chứng cứ, thần chờ cũng tuyệt không hai lời, không lại dây dưa. Ồ, như trong 100 năm, thái cổ thập hung tìm không ra chứng cứ đâu. Thái Nhất nhìn về phía Càn Khôn lão tổ, vậy coi như trách không được thần đợi. Thần nghịch quyết không thể chết vô ích, bất kể là ai giết thần nghịch, đều muốn trả giá đắt. Như thế mới có thể khiến cho ta chư thần không ngã uy vọng. Hung thú bộ tộc như có thể tìm tới hung phạm thì cũng thôi đi, như tìm không thấy, ngày sau đại thiên thế giới, bất luận là ai, chỉ cần là ta chư thần địch nhân, cùng thần nghịch có thù, đều chém giết vì thần nghịch chôn cùng. Càn Khôn lão tổ mặt lộ vẻ cười lạnh, giết hết sở hữu địch nhân, tại giết chết sở hữu có năng lực chém giết thần nghịch cao thủ, đem đại hoang triệt để cày hắn một lần, liền nhưng có biết đến tột cùng nước sâu bao nhiêu, đục đến mức nào, là ai ở sau lưng đục nước béo cò. Lời vừa nói ra, thái cổ thập hung đều là sắc mặt thay đổi, phía trên Thái Nhất cũng trái tim nhịn không được co lại, một đạo ý niệm từ đáy lòng dâng lên. Điên rồi, vì chu sát hung thú bộ tộc, xem ra chư thần là điên thật rồi. Huyết hải thâm cừu, há lại là dễ dàng như vậy hóa giải. Thái Nhất cho rằng, dựa vào chính mình với tư cách thần tộc trung hưng chi chủ thân phận, đến điều hòa hung thú bộ tộc cùng chư thần mâu thuẫn, có lẽ sẽ rất gian nan, nhưng tuyệt không phải là không có cơ hội, chỉ là, bây giờ xem ra, lại không là bình thường khó a. Sự tình độ khó có chút vượt quá đoán trước. Một bên thái cổ thập hung cũng đều là ánh mắt lấp lóe, vì chư thần tàn nhẫn chỗ kinh hãi, muốn dựa vào thiên cung đại thế đem sở hữu thế lực cao thủ đều cày một lần. Trừ người điên sợ không ai dám làm như vậy, liền không sợ thiên trường nhật nguyệt, đại hoang các lộ cao thủ hợp nhau tấn công. Việc này, còn nhìn bệ hạ đoạn tuyệt, thần nghịch sự tình, dính đến ta chư thần an nguy, địa vị, tôn nghiêm, quyết không có thể không giải quyết được gì. Còn xin bệ hạ làm ra lựa chọn. Càn khôn lão tổ một bước phóng ra, cùng hãm không lão tổ đứng tại một chỗ, song phương đứng sóng vai, cùng chống chọi với thái nhất áp lực, mời bệ hạ đoạn quyết. Hơn 300 vị thần chi lúc này cùng nhau cung kính thi lễ, dậy sóng đại thế cùng hãm không lão tổ, càn khôn lão tổ hợp tại một chỗ, hóa thành vô tận thần uy. Dĩ nhiên đem thái nhất quanh thân hội tụ thiên cung đại thế trống rỗng hóa giải đi. Thái nhất lúc này hỗn độn chi khí sau khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn nghĩ đến thần nghịch cái chết, chư thần tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng tuyệt không ngờ tới, dĩ nhiên đến trình độ như vậy. Đây quả thực đã vượt quá dự liệu của hắn. Không chết không thôi, chư thần vinh quang là chư thần kiên trì sau cùng mặt mũi, há lại cho người khác chà đạp. Chư vị thần chi làm sao chẳng biết, chư thần bộ tộc đã đi năm đó đại thế. Hiện bây giờ 365 tôn thần chi, cho dù là trấn áp toàn bộ đại hoang, đều lộ ra phá lệ đơn bạc chút, chưa hẳn có thể đều đem toàn bộ đại hoang nắm giữ trong tay. Chư thần nhiều lần gặp tan tác, đã thất bại thảm hại, trừ cái kia cận tồn, gắt gao kiên thủ vinh quang, chư thần đã mất đi cuối cùng vinh quang, nghênh đón chư thần không thể nghi ngờ, không thối lui co lại ánh mắt, thái nhất sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía thái cổ thập hung, hắn bây giờ cũng là khó xử cực kỳ, bệ hạ, việc này ta hung thú bộ tộc đáp ứng, trăm năm kỳ hạn, tất nhiên sẽ cho chư vị thần chi một cái công đạo. Côn Bằng một bước tiến lên, tiếp nhận thái nhất, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, không có lựa chọn khác. Hoặc là hiện tại liền trở mặt, gọi thái nhất tại chư thần cùng hung thú bộ tộc gian làm ra một lựa chọn. Hoặc là liền tạm thời kéo dài trăm năm, nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên phá cục biện pháp. Quả nhiên, không đợi thái nhất đáp lời, càn khôn lão tổ cùng hãm không lão tổ cùng nhau quay đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng. Trúng kế, thái cổ thập hung, chung quy là bị chính mình dồn đến tử lộ, đi tới rìa vách núi. Ngươi nói là vì sao? Gọi thái cổ thập hung tìm ra hung thủ, căn bản chính là một cái khó giải nan đề. Đại hoang mênh mông, trước mắt không có đầu mối, chỉ là trăm năm thái cổ thập hung dựa vào cái gì tìm ra hung thủ. Đến lúc đó, chính là chư thần cùng hung thú bộ tộc trở mặt thời điểm. Triệt để đem hung thú bộ tộc đuổi ra thần đình, chư thần độc hưởng thiên đình vinh quang. Thậm chí, bây giờ chư thần đại thế tại ta, hung thú bộ tộc lại biến thành chó nhà có tang. Chưa hẳn không thể thừa dịp này cơ hội, đem cái này đại địch triệt để diệt trừ, chém tận giết tuyệt, yêu sư, không thể a. Thái nhất nghe vậy vội vàng mở miệng ngăn cản, bệ hạ không cần nhiều nói, Côn Bằng cùng thái cổ thập hung, đều trung tâm tại bệ hạ, tuyệt sẽ không gọi bệ hạ khó xử. Côn Bằng trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, việc này, dừng ở đây. Trăm năm về sau, lại thấy kết quả, như thế nào? Ha ha, cũng tốt, người đã nói như vậy. Cái kia chúng ta ngay tại cái này thần đình bên trong chờ các ngươi trăm năm. Trăm năm về sau, các ngươi như không nộp ra chứng cứ. Ha ha, coi như đừng có trách ta chờ tâm ngoan thủ lạt, không nể mặt mũi. Càn khôn lão tổ trong giọng nói tràn đầy âm lãnh. Đối với càn khôn lão tổ, Côn Bằng từ chối cho ý kiến, nhìn tức giận khó bình còn lại chín đại hung thú. Côn Bằng quay người sắc mặt nghiêm túc lên. Các vị huynh đệ, chúng ta trước tạm rời khỏi thần đình, tìm ra hung thủ kia tung tích rồi nói sau. Thái cổ thập hung mặc dù tức giận, nhưng lúc này lại tuân theo Côn Bằng. Theo đi ra thần đình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN